Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 779, nhận tôn tử. Góc truyện audio.com. Edit, beta, Tử Ân, tốt, trận chiến này bao giờ đánh? Túc Thân Vương nghe được đánh nhau lập tức hăng hái sôi nổi lên. Dự tính là 10 ngày sau. Lạc Thuấn Thần đáp, Túc Thân Vương gật đầu. Được, đến lúc đó bổn vương sẽ cùng các ngươi đi xem trận chiến này diễn ra như thế nào. Nếu như các ngươi nói không sai, thì bổn vương sẽ giúp đỡ các ngươi tấn công San Bằng đất nước. Quý Như Yên cười đến quỷ dị. Túc Vương Túc người thật là anh minh, chỉ sợ người nhìn thấy, nhất định sẽ không muốn rời đi rồi. Quả thật, Gia Cát Thần Nỗ đánh đàn rất lợi hại. Đây chính là tuyệt đối dũng mãnh. 3 ngày sau đó, Quý Như Yên cùng mọi người trong nhà sống chung. Bà ngoại Thiên Nguyệt nội công trong người khôi phục gần như bình thường. Nhưng vẫn muốn tiếp tục tĩnh tu. Vì thế, lão tướng quân cho phép Tử Minh rời đi, nhưng lại đưa ra đề xuất, để cho Thiên Nguyệt ở Đan Nhân Nhai cùng bọn họ ở một chỗ. Mà hắn trở về binh doanh, tiếp tục làm trấn quốc tướng quân của hắn. Quý Như Yên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là một mình đi đến tìm Túc Thân Vương. Muốn lão tướng quân cho phép Tử Minh yên lặng lui xuống. Chỉ có thể ngăn cản Túc Thân Vương ở bên. Có lẽ có thể làm cho Hiên Đế đồng ý. Túc Thân Vương thời gian này chỉ ở trong phòng, thậm ít đi ra ngoài. Quý Như Yên lúc tìm đến hắn, hắn lại ha ha nở nụ cười. Lão Phu còn tưởng rằng ngươi không tới tìm ta đâu. Túc Vương Túc tại sao nói như vậy? Quý Như Yên có chút không giải thích được. Nàng đây không phải là đang tìm đến sao? Túc Thân Vương sờ sờ râu mép của mình, thở dài nói. Trấn quốc lão tướng quân đã không còn trẻ tuổi, hơn nữa hắn cũng vừa mới kết hôn, vì vậy, bản thân ta đề nghị, Túc Vương Túc xin nói, Quý Như Yên khẽ mỉm cười, ngồi một bên, chậm rãi đợi đề nghị của hắn, Túc Thân Vương nói, ngươi còn nhớ được lăng mộ các ngươi từng đến chưa? Ừ, nhớ được, chuyện xảy ra từ nơi đó, Hoàng thượng để cho ta cùng Trấn quốc tướng quân cùng nhau đến phía trước điều tra xem chuyện gì xảy ra. Chuyện cũng điều tra được không sai. Mễ Nhĩ mang theo hai đứa con nít một nam một nữ trở về. Hai đứa bé này, thân thế cũng trong sạch. Trấn quốc lão tướng quân không có con cái, nên trực tiếp thu bọn họ là con mình. Ngươi xem coi thế nào. Đề nghị của Túc Thân Vương, làm cho Quý Như Yên có chút động tâm. Quả thật, con cháu của lão tướng quân đã không còn ai. Thiên Nguyệt bà hơn 200 tuổi, càng không khả năng sinh con. Như vậy, muốn truyền đời tiếp theo, cũng chỉ cách nhận con cháu thêm. Chỉ có điều, hai đứa bé này có nguyện ý sửa họ không? Quý Như Yên do dự ngồi ở chỗ đó, cũng không có mở miệng. Túc Thân Vương giống như nhìn thấu đang làm khó nàng. Lúc này nói, hai đứa bé này cũng là thông minh. Chuyện này cũng không phải là ta muốn đề nghị, mà là này hai đứa bé chủ động tìm ta nói. Chủ động, Quý Như Yên híp hai mắt lại, cảm thấy có chút gì đó là lạ. Dẫu sao, làm gì có người chủ động đem họ mình đổi chứ? Không phải sao, vì thế, Quý Như Yên cũng chỉ có thể lắc đầu. Chuyện này trước mắt đặt một bên, ta tới tìm Túc Vương Túc, là muốn nhờ Túc Vương Túc giúp một việc. Làm cho ông ngoại có thể mất binh quyền, ổn định thiên vị, mất binh quyền, là, Túc Thân Vương đột nhiên cười. Vợ lão thất, ngươi nghĩ chuyện này rất đơn giản vậy sao? Nếu như có thể làm mất binh quyền lời mà nói, Trấn quốc lão tướng quân đã sớm có thể tháo áo giáp mà an cư rồi. Hiện tại thất điện hạ con không có chiến công, cũng giống như không có cách nào thừa kế binh quyền lão tướng quân. Chỉ có thất điện hạ phong vương rồi, mới có thể nhận được binh quyền, ngươi thật cho là hoàng thượng là không cần đứa con trai này sao? Nếu như thật không cần, cũng sẽ không cho 50 vạn đại quân binh quyền giao cho Trấn quốc lão tướng quân. Cách chương.